hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên đá này tôi vừa nhìn đã ưng ý rồi. Trong một đám đá ảm đạm, ánh sáng trắng toát ra từ đỉnh của nó, giống như đom đóm trong đêm tối. Thật nổi bật và khác biệt. Thấy tôi không nể mặt như vậy, ánh mắt Mộc Sâm trầm xuống. Anh ta nhìn tôi chằm chằm một lúc, cười khẩy, được thôi, 3 vạn tệ, coi như mua một bài học. Lão Trương, cắt viên đá này cho cô ta. Người tên Lão Trương kia chắc là ông chủ ở đây. Ông ta nhận lấy viên đá trong tay tôi, dùng bút vẽ một đường ở giữa viên đá. Tôi hiểu ý này, đường vẽ ở đâu thì miệng cắt ở đó. Trong viên đá này rất có thể giấu thi biệt. Nếu trực tiếp cắt từ giữa làm kinh động đến thi biệt, vậy thì phiền to rồi. Thi biệt không chỉ âm khí cực nặng, còn có thể ký sinh trong cơ thể người sống, khống chế hành vi của người. Có chút giống như quái vật trong phim kinh dị nước ngoài. Người bị thi biệt nhập vào người, 9 phần chết, Diêm Vương cũng khó cứu. Ở đây có quá nhiều người, tôi tuyệt đối không thể để thi biệt bị đánh thức ở đây. Không được cắt từ giữa, cắt mép ngoài cùng đi. Tôi giật lấy bút trong tay Lão Trương, vẽ lại một đường trên viên đá. Mộc Sâm tức đến bật cười. Được được được, lát nữa cắt hỏng rồi. Đừng có khóc nhè đấy. Hỏng hỏng hỏng, hỏng cái đầu nhà anh. Tôi thầm oán thầm, nhưng đây là địa bàn của anh ta. Hơn nữa nếu thật sự xuất hiện một đàn thi biệt lớn, chúng tôi còn phải động đến quan hệ của nhà họ Mộc. Nghĩ đến đây tôi hít sâu một hơi, cố gắng nặn ra một nụ cười với Mộc Sâm. Trong phòng có không ít người chọn đá. Thấy có người muốn cắt đá, mọi người đều vây lại, bình phẩm về viên đá của tôi. Sao lại chọn một viên đá như vậy? Viên đá này có vết nứt mà. Không sợ vết nứt lớn, chỉ sợ vết nứt nhỏ. Thà cược màu còn hơn cược vết nứt nhỏ. Cô bé này xem ra là người mới rồi. Ồ, còn là người do Mộc Thiếu dẫn đến. Mộc Thiếu, sao anh không chỉ điểm cho cô bé? Lát nữa cắt hỏng rồi khóc thì sao? Mọi người cười ồ lên. Mộc Sâm liếc xéo tôi một cái, ra hiệu cho ông chủ. Hết cách rồi, con gái xinh đẹp tính khí đều lớn, không nghe lời khuyên mà. Tôi đang tập trung nhìn chằm chằm vào viên đá. Tống Phi Phi ghé vào tai tôi kéo kéo tay áo. Má ơi, Linh Châu, tôi thấy kỹ thuật xem tướng của tôi thụt lùi thảm hại quá. Trong đám người này, sao lại có nhiều tướng C, H, E, T bất đắc kỳ tử như vậy? Cậu không phải nói người C, H, E, T bất đắc kỳ tử 100 người không thấy 1 sao? Ở đây tận 8 người. Tôi giật mình, nhanh chóng ngẩng đầu quét một vòng đám người vây quanh. Tống Phi Phi quả thật đã nhìn nhầm. Người có tướng C, H, E, T bất đắc kỳ tử không phải là 8 người, mà là 10 người. Còn có 2 người trên mặt nổi lên khí đen, nhân trung ngắn nhỏ, tuy không phải C, H, E, T bất đắc kỳ tử, nhưng hôm nay lại có họa mất mạng. Nhiều người như vậy đều phải C, H, E, T ở đây. Xem ra, chỗ này thật sự có thi biệt. Hơn nữa số lượng còn không ít. Có phải tôi hoa mắt không? Lão Trần, có da ngọc không? Không phải xanh lục, là màu tím, màu hoa violet tím đậm, còn là loại thủy tinh nữa. Lên rồi, cắt lên rồi, đám đông lập tức xôn xao. Ông chủ lấy một cốc nước hát lên vết cắt của viên đá. Chỉ thấy màu tím sâu thẳm tinh tế, trên đầu còn ánh lên một lớp huỳnh quang nhàn nhạt, đẹp đến mức gần như yêu dị. Một người đàn ông trung niên đeo kính chen lên đưa cho tôi một tấm danh thiếp. Cô gái, tôi là giám đốc của Minh Hoa Jewelry. Cô có ý định bán viên violet này không? Tôi trả 5 triệu, 7 triệu, tôi trả 7 triệu. Đây là người do Mộc Thiếu dẫn đến. Ông chủ thản nhiên nói. Thấy vậy đám đông chen lên khựng lại một chút. sau đó đều không cam tâm ngậm miệng. Nhìn thấy viên đá trong tay tôi, Mộc Sâm ngạc nhiên nhướng mày. Anh ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới mấy lần, mới do dự hỏi, cô còn chọn nữa không? Chọn đương nhiên là phải chọn rồi. Tôi lại nhanh chóng lấy từ trên giá xuống 3 viên đá. 3 viên đá này là nơi linh khí dồi dào nhất ở đây. Còn tốt hơn không ít so với viên tím cực phẩm vừa cắt ra. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong những viên phỉ thúy này đều giấu thi biệt. Tôi nên nhanh chóng mang chúng đi, tránh cho chúng xuất thế hại người. Tôi chọn xong đá quay người muốn đi. Mộc Sâm lại chặn tôi lại. Lão Trương, cắt hết những viên đá cô ta chọn đi. Tôi lắc đầu, những người ở đây tuy đều có tướng C, H, E, T bất đắc kỳ tử. Nhưng ấn đường đen lại ánh lên một chút đỏ, cho thấy họ có thể gặp được quý nhân. Hiển nhiên, quý nhân đó chính là tôi. Nếu tôi có thể mang đá đi ngay lập tức, họ vẫn còn một tia hy vọng sống. Tôi không cát, những viên đá này tôi tự mua. Tôi tạm thời không muốn cát. Tôi nói cát bây giờ. Là cát bây giờ, Mộc Sâm nhấn mạnh giọng điệu. Tôi nhìn hai hàng lông mày rậm của anh ta. Người này hỉ nộ vô thường, tính khí bá đạo, chuyện có phiền phức rồi. Thấy tôi không nói gì, Mộc Sâm bất mãn quát ông chủ. Cắt cho tôi, điếc tai à, cắt cái đầu nhà anh. Tôi, Tống Phi Phi nổi giận đùng đùng, vừa nhảy dựng lên chuẩn bị chửi người. Một khẩu S, U, N, G đen ngòm đã dí vào thái dương cô ấy. Mộc Sâm khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt. Ông đây ghét nhất là loại đàn bà không nghe lời. Nghe rõ chưa? Vừa nãy còn một tiếng cô nương xinh đẹp, hai tiếng cô nương xinh đẹp gọi. Bây giờ lại đầy vẻ sát khí. Người này quả thực trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Cô yên tâm, những viên đá cô cắt ra, thiếu gia đây đều sẽ thu mua với giá thị trường. Tuyệt đối sẽ không để cô chịu thiệt. Bản dịch được đăng trên Monkey Thế Giới Tiểu Thuyết. Cách chương.